Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 671, Hoàng tước tại hậu. Chương 671, Hoàng tước tại hậu, Bạch Quang. Mau lui lại, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Diệp Viễn thân hình chợt lui, Bạch Quang phản ứng cũng không chậm, theo Diệp Viễn liền lui ra, rất rõ ràng. Người kia mục tiêu là Thanh Linh Thủ. Người đến thực lực quá mạnh. Hổ Nhung mấy người cũng là không dám cùng hắn cứng đối cứng. Cũng rối rít lựa chọn nhượng bộ. Thanh Linh Thủ trước, một đạo thân hình dần dần hiện lên. Hổ Nhung mấy người thấy người đến, đều hoàn toàn biến sắc. Ha ha ha, khổ cực mấy vị rồi. Phần đại lễ này không sai. Ta thu, người kia cười to nói. Bằng Thiên, người thật là hèn hả? Hổ Nhung giận không kềm được nói. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc tộc trưởng. Bằng Thiên, gia hỏa này dĩ nhiên một mạch mai phục ở phụ cận. Đợi Diệp Viễn bọn họ thuận lợi sau. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Tranh đoạt Thanh Linh Thủ. Bằng Thiên vẻ mặt đắc ý nói. Hèn hả? Thiên hạ linh vật, người có duyên có, rất hiển nhiên, các người không phải người có duyên kia. Vừa nói, ánh mắt của hắn càng là nhìn về phía Diệp Viễn nói. Tiểu tử, người thật đúng là không để cho ta thất vọng, dĩ nhiên thật sự chế trụ Thanh Linh Thủ. Bất quá ngươi làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi hành động sẽ trở thành người khác áo cưới chứ. Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ. Bằng Thiên không nhịn được cất tiếng cười dài. Hổ Nhung đám người sắc mặt không nói ra được khó coi. Này Thanh Linh Thụ rơi vào Bằng Thiên trong tay. Hổ Viêm nhưng chính là 10 phần chết chắc rồi. Kết cục này là bọn họ không thể chịu đựng. Trên mặt Diệp Viễn ngược lại là không có quá mức chán nản thần sắc. Mà là bình tĩnh hỏi Bằng Thiên tộc trưởng giỏi tính toán. Diệp Mỗ bội phục. Không biết ngươi là làm sao biết, ta có thể chế trụ Thanh Linh Thủ. Bằng Thiên đắc ý nói, ta ban đầu cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá ngươi xuất hiện thời cơ thật trùng hợp. Vào lúc này đi tới ám ma hổ tộc, mục tiêu cũng chỉ có thể là Thanh Linh Thủ. Ngươi mặc dù thực lực thấp kém, nhưng là lại có thể hóa mục nát vi thần kỳ. Tất nhiên có chỗ hơn người. Cho nên ta quyết định để ngươi buông tay thử một lần. Không nghĩ tới còn thật thành công. Cho dù ngươi không có thành công, có ám ma hổ tộc cho ta làm bia đỡ đạn cũng là không sai. Ha ha ha, Bằng Thiên hiển nhiên đã sớm biết ám ma hổ tộc động tĩnh. Hết lần này tới lần khác ám ma hổ nhất tộc trả ra vẻ thần bí. Quả thực là một chuyện tiếu lâm. Diệp Viễn cười nói. Xem ra ngươi phái Bằng Hải đến ám ma hổ tộc, đối với yêu cầu của ta dùng mọi cách thỏa mãn, chính là vì mê muội chúng ta. Mà những năm gần đây, kỳ thật ngươi đã sớm âm thầm điều tra rõ ràng hổ tộc tình huống. Một mạch án binh bất phát là bởi vì mình không có nắm chắc đối phó Thanh Linh Thủ. Cho nên muốn để hổ tộc công kích ở phía trước, làm bia đỡ đạn rồi hả? Bằng Thiên cười to nói, ha ha, người tiểu tử này quá mức thông minh, nói không kém chút nào. Lão Phu ở nơi này đông minh vực, nhưng là cùng Hổ Viêm cùng nổi danh nhân vật. Há sẽ liền Hổ Nhung thằng ngu này đều không đấu lại. Gia hỏa này tự cho là thông minh, dùng các loại thủ đoạn đến mê muội Bằng tộc, còn tự cho là không chê vào đâu được. Nhưng không biết ta chỉ là tương kế tựu kế. Để hổ tộc đến làm người chết thế thôi. Nghe Bằng Thiên mà nói. Hổ Nhung sắc mặt không nói ra được khó coi. 10 năm này hắn dốc hết tâm huyết. Ai biết cuối cùng dĩ nhiên thành vai hề. Bây giờ thất bại trong gang tấc. Hắn làm sao không phụ lòng Hổ Viêm tộc trưởng. Bằng Thiên một khi nhận được Thanh Linh Thủ. Thế tất yếu đột phá thất giai. Đến thời điểm toàn bộ Đông Minh vực. Còn có ai là đối thủ của hắn? Vừa nghĩ tới đây, Hổ Nhung lòng muốn chết đều có. Nếu như kết cục sau cùng là hổ tộc tiêu diệt, vậy hắn liền là cả ám ma hổ nhất tộc tội nhân thiên cổ rồi. Bằng thiên tộc trưởng quả nhiên lợi hại, thật là tính toán không bỏ sót a. Bất quá, bằng vân mạng nhỏ, chẳng lẽ ngươi liền không thèm để ý sao? Diệp Viễn cảm khái nói. Bằng thiên hừ lạnh nói, chỉ cần ta đột phá thất giai, vân nhi thương lại tính là cái gì? Huống chi ngươi cho rằng là cho tới bây giờ, chả tùy ngươi sao? Tiểu tử, đem đan dược giao ra đi. Diệp Viễn tựa như cười mà không phải cười nhìn bằng thiên nói. Nếu như ta không giao đây, không giao, ngươi sẽ dở sống dở chết. Bằng thiên uy hiếp nói, như vậy à, xem ra ta là không phải giao không thể. Hãy bớt nói nhảm đi, nhanh lên giao ra. Diệp Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ, từ trong nhẫn chữ vật móc ra hai hạt đan dược, chính là chữa trị bằng vân còn lại kia hai viên. Bằng thiên thấy Diệp Viễn nhận túng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, đem đưa tay tới chuẩn bị tiếp đan dược. Diệp Viễn nắm tay hất lên, nhưng là không có đem đan dược ném ra, bỗng nhiên tay phải vồ một cái, đem hai viên đan dược vùi ở rảnh tay tâm, hơn nữa dùng sức xoa bóp rồi mấy cái. Diệp Viễn mặt nở nụ cười mà nhìn bằng thiên, dần dần buông lỏng bàn tay ra, nhẹ gió thổi một cái, từng luồng bột phấn theo gió mà đi. Diệp Viễn cứ như vậy đem đan dược hủy diệt. Hổ Nhung đám người thấy vậy đều là biến sắc, thầm nói Diệp Viễn quả nhiên đủ dũng khí, lại dám vào lúc này khiêu khích bằng thiên. Bằng thiên nụ cười cứng ở trên mặt, đưa ra tay của biến thành lúng túng vô cùng, tạo thành hình nắm đấm, cho thấy hắn lúc này tức giận. Hảo tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta. Bằng thiên cắn răng gằn từng chữ nói. Diệp Viễn không để ý địa cười nói, tiểu gia ta có cái tật xấu, chính là thích mềm không thích cứng, ngươi hảo hảo nói với ta, tiểu gia tâm tình một cao hứng, nói không chừng liền cho ngươi. Có thể là thái độ của ngươi để cho ta rất khó chịu. Ha ha ha, thật là thật lâu không người nào dám như thế cùng bổn tộc trưởng nói chuyện. Tiểu tử, ngươi rất tốt, nếu ngươi dám nói thế với, chỉ sợ là đã có là giác ngộ chứ. Bằng thiên tức giận vô cùng mà cười nói. Diệp Viễn vẻ mặt mờ mịt nói, giác ngộ, cái gì giác ngộ, tiểu gia ta giác ngộ tương đối thấp, nghe không hiểu lời của ngươi, nghe không hiểu phải không? Đó bản tộc trưởng bây giờ để cho ngươi hiểu cái gì gọi là giác ngộ. Nói xong, bằng thiên khí thế của cả người trực tiếp nhảy lên tới đỉnh phong, ùn ùn kéo tới hướng Diệp Viễn ép đi qua. Lúc này bằng trời đã tức giận tới cực điểm, nhận được thanh linh thụ vui sướng, hoàn toàn bị Diệp Viễn cử động cho quét hụt rồi. Hắn một trưởng liền hướng Diệp Viễn vỗ đi qua. Một trưởng này quả nhiên là bài sơn đảo hải, đem lục giai đỉnh phong yêu tộc thực lực triển lộ không bỏ sót. Một trưởng này, bằng thiên không chút nào nương tay. Hắn muốn đem Diệp Viễn đánh thành cho, mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Đối với bằng thiên cử động, Diệp Viễn tựa như không có nhìn thấy một dạng, căn bản cũng không có né tránh ý tứ. Bằng thiên một trưởng vừa muốn đánh ra, trong giây lát choáng váng, cả người lỗ chân lông đều sợ run, một cỗ cực đoan cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên. Đang lúc này, một đạo càng thêm cuồng bạo công kích gào thét tới, thẳng đến bằng thiên lưng. Mặc dù bằng thiên đưa lưng về phía cái này công kích, lại là có thể cảm giác đòn công kích này tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Cỗ khí tức kia thậm chí càng ở trên hắn. Bằng thiên nơi nào còn nhớ được đối phó Diệp Viễn, lập tức đem chính mình côn bằng huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng, nghĩ muốn xin nhờ cái này công kích. Lúc này bằng thiên lớn nhất chỗ dựa chính là của hắn tốc độ, hắn muốn dùng tốc độ đến xin nhờ cái này công kích. Đạo kia tốc độ công kích cực nhanh, trong chớp mắt đã đến bằng thiên lưng. nhưng là bằng thiên tốc độ phản ứng không thể bảo là không nhanh. Thân hình đã mơ hồ biến mất ngay tại chỗ, nhưng vào đúng lúc này, một cỗ quái lực thình lình địa đánh tới, càng là để bằng thiên thân hình trì trệ từng tia thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.